Phật hệ Mau Xuyên, chương 122, Hiện Đại Thần Côn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dao ngồi xổm đường cái người môi giới thượng. Nhìn chằm chằm nửa ngày cũng chưa bóng người quốc lộ phát ngốc. Nàng ở tự hỏi, vì cái gì chính mình mỗi lần lên sân khấu phương thức đều là như vậy đáng thương bất lực. Không xu dính túi, hai mắt một bôi đen, vẫn là cái không hộ khẩu. Đời trước tỉnh lại là ở rác rưởi tinh, đời này vừa mở mắt liền ở thâm sơn cùng cốc. Nàng hoa hai cái giờ mới đi ra núi sâu, gặp được một cái xoay quanh ở trong núi quốc lộ. Vì thế liền ngồi xổm ven đường, tính toán cọ cái xe đi ra ngoài. Không có di động, không có bản đồ, nàng cũng không biết chính mình hiện tại ở đâu. Mệt thật cũng không phải quá mệt mỏi, rốt cuộc nàng hiện tại cũng là cái trúc cơ tu sĩ. Điểm này đường núi không tính cái gì, nếu là linh khí sung túc, nàng thậm chí có thể ngự kiếm phi hành, trực tiếp bay ra tới. Nhưng mà không được, vì vì ở thế giới cùng nàng phía trước ở mặt thế giống nhau, đều không có linh khí. Nàng trong cơ thể tu vi vẫn là ở tinh tế khi tu luyện, không thể bổ sung linh khí dưới tình huống. Nàng trong cơ thể linh khí dùng một chút thiếu một chút, cho nên không thể dễ dàng vận dụng. Kết quả này nhất đẳng liền chờ tới rồi ngay tây nghiêng. Tô Dao nhìn cuối cùng một tia ánh chiều tà cũng rơi xuống đỉnh núi. Thở dài, chậm rãi đứng lên, cùng với chờ mong một cái hư vô mờ mịt hy vọng, còn không bằng dựa vào chính mình. Nàng đang định đi, lại bỗng nhiên nghe được nơi xa truyền đến ô tô tiếng gầm rú. Một chiếc cao lớn màu đen Việt dã từ sơn gian quốc lộ thượng chạy như bay mà qua. Trong xe phóng kính bạo âm nhạc, trong xe là ba cái tuổi trẻ nam nhân, đều là 20 tuổi tả hữu tuổi tác. Lái xe nam sinh ăn mặc màu đen liền mũ áo hút đi, trên đầu đào thủ sẵn đỉnh đầu mũ lưỡi chai, trong miệng còn nhai kẹo cao su, bộ dáng dương quang xoái khí. Trên ghế phụ nam sinh lưu trữ một đầu bản tắc, tả nhĩ thượng mang theo một viên ngọc bích khuyên tai, mặt mày lãnh khốc, nhắm hai mắt tựa lưng vào ghế ngồi. Trên ghế sau còn có một cái nam sinh, đỉnh đặc nửa nằm ở trên chỗ ngồi, hai điều chân dài không chỗ sắp đặt điệp ở bên nhau, lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi soát di động, không biết soát đến cái gì. Hắn đột nhiên kinh ngồi dậy, ngọa tào, Hướng Phong kia tiểu tử thế nhưng yêu đương, trách không được lần này không cùng chúng ta ra tới chơi. Trên ghế phụ Đường Chí hỏi một câu, nữ chính là ai a, không quen biết, nhìn mặt xinh, không phải chúng ta trong giới. Cố Tinh Dã đem điện thoại đi phía trước đệ, đưa đến trên ghế phụ Hàn Luật trước mặt, người nhận thức sao? Hàn Luật trợn mắt nhìn một chút, lắc đầu, không quen biết, lớn lên cũng chẳng ra gì sao? Cố Tinh Dã chua nói. Đường Chí cười nói, hắn yêu đương ngươi toan cái gì a, chẳng lẽ ngươi còn đối Hướng tiểu tư có ý tứ không thành? Tác giả, Vân Sơ Đường, edit, Sabo số chương, 292 chương, thể loại, đam mỹ, cổ đại, he, tình cảm, ngọt, chiều nhau, sống lại, chủ yếu là góc nhìn của thụ, duyên trời tác, Cố Tinh Dã bĩu môi. Ai đối hắn có ý tứ a, đại gia huynh đệ cùng nhau chơi không vui sao? Vì cái gì muốn tìm bạn gái? Mang nữ chơi nhiều không thú vị. Hai người các ngươi trong nhà cấp đính vị hôn thê còn chưa tính, Hướng tiểu tư thế nhưng cũng tìm bạn gái, quá không đủ ý tứ. Quan trọng nhất chính là hiện tại liền thừa ta một người đơn, giống như ta không ai muốn dường như. Không được, ta cũng phải tìm một cái. Chi, Đường Chí một cái phanh gấp, phía sau Cố Tinh Dã không có phòng bị, trực tiếp đụng vào trước tòa thượng, đâm hắn mắt đầy sao xẹt. Đường Chí, ngươi tưởng mưu sát à? Phía trước không ai nói chuyện, Cố Tinh Dã xoa đầu ngẩng đầu, thấy phía trước hai người đều một bộ ngốc lăng bộ dáng nhìn một phương hướng. Cố Tinh Dã theo bọn họ ánh mắt, nghi hoặc xem qua đi, lập tức cũng ngây dại. Ven đường đứng một cái nữ hài, ăn mặc một cái màu trắng váy liền áo, dòng biển giống nhau hơi cuốn tóc dài cho đến vòng eo, nhu thuận rối tung ở sau lưng, chỉ nhìn liền tự mang một cổ tiên khí nhi mờ mịt. Nhưng nhìn kỹ dưới, nàng làn da thực bạch, gần như trong suốt, không có một tia tì vết. Khuôn mặt tinh xảo mà tiểu xảo, tựa hồ chỉ có bàn tay đại, trong ánh mắt như là mờ mịt sương mù, lại mang theo điểm liễm diễm thủy quang, làm người xem không rõ. Lông mi lại cuốn lại kiều, nhỏ dài nồng đậm, mắt đuôi chỗ có một viên thật nhỏ lệ trí, lại làm nàng bằng thêm vài phần yêu khí. Tiên cùng yêu rõ ràng là hai loại mâu thuẫn khí chất, lại ở trên người nàng hoàn mỹ kết hợp ở bên nhau. Chút nào không hiện đột ngột, ngược lại chí mạng hấp dẫn người. Ba cái người trẻ tuổi nhất thời xem ngây người, thẳng đến Tô Dao đi tới, nhẹ khấu bọn họ cửa sổ xe. Ba người mới đột nhiên hoàn hồn, Đường Chí vội vàng quay cửa kính xe xuống. Tô Dao cười hỏi, người hảo, phương tiện tái ta đoạn đường sao? Không đợi Đường Chí trả lời, Cố Tinh Dã liền trước một bước mở ra sau cửa xe, hơn nữa hướng trong ngồi qua đi. Phương tiện, phương tiện, mặt sau còn không vị trí, ngươi ngồi này đến đây đi. Đường Chí, em, Hàn Luật, Sú không biết xấu hổ, đa tạ các ngươi. Tô Dao nói lời cảm tạ lúc sau, liền lên xe, ở Cố Tinh Dã nhường ra tới vị trí ngồi xuống dưới. Đường Chí một bên khởi động xe, một bên lặng lẽ đóng tê tâm liệt phế kính bạo âm nhạc, thay Thư Hoãn Dương cầm khúc. Trong xe không khí nháy mắt từ Quần Ma Loạn Vũ Hộp Đêm biến thành Dương Cầm diễn tấu ra hiện trường. Cố Tinh Dã sống lưng đĩnh thẳng tắp, ngồi ngay ngắn ở trên chỗ ngồi, lặng lẽ lấy đôi mắt ngắm liếc mắt một cái bên người người, lại lập tức thu hồi ánh mắt, sợ bị nàng phát hiện. Các ngươi hảo, ta kêu Tô Dao, may mắn gặp phải các ngươi, bằng không ta hôm nay phải đi xuống núi. Tô Dao dẫn đầu chào hỏi, nàng vừa mở ra đề tài, bên cạnh Cố Tinh Dã lập tức trả lời, ta kêu Cố Tinh Dã, lái xe chính là Đường Chí, kia một cái là Hàn Luật. Nói xong lại ngay sau đó hỏi, người muốn tới nơi nào, nếu tiện đường nói chúng ta có thể đưa ngươi qua đi. Thiên quá muộn, một nữ hài tử không an toàn, hoàn toàn không cho mặt khác hai người nói chuyện cơ hội. Đa tạ các ngươi, bất quá ta cũng không xác định đi nơi nào, các ngươi đem ta mang rời núi liền hảo. Nga, Cố Tinh Dã có chút thất vọng, cho rằng nàng là không nghĩ nói cho bọn họ nàng nơi đi. Đã trễ thế này, người như thế nào một người ở Phượng Hoàng Sơn, cùng bằng hữu đi rời ra sao? Phượng Hoàng Sơn, nguyên lai ngọn núi này là Phượng Hoàng Sơn. Tô Dao lần đầu tiên biết chính mình ở đâu. Nàng lắc đầu nói, không phải, ta nguyên bản liền ở tại trong núi. Đây là lần đầu tiên rời núi, trụ trong núi. Cố Tinh Dã có chút nghi hoặc, nhưng không mặt mũi hỏi nhiều. Hắn lặng lẽ lấy ra di động, bay nhanh biên tập tin tức, phát đến bọn họ trong đàn. Cố Tinh Dã, a, muốn chết, quá mẹ nó xinh đẹp, lão tử tâm động, ta đối nàng nhất kiến trung tình. Đường Chí ở lái xe không thấy được, Hàn Luật nhưng thật ra trở về một câu, người nhà rõ ràng là thấy sắc nảy lòng tham. Cố Tinh Dã, một cái ý tứ một cái ý tứ, có phải hay không huynh đệ? Là huynh đệ liền giúp giúp vội. Hàn Luật, không giúp, các bằng bản lĩnh. Cố Tinh Dã, Lan ngươi nha, ngươi không phải đã đính hôn sao? Hàn Luật, gia tộc liên hôn, phía trước cùng nàng ước định, tìm được thích người có thể tùy thời giải trừ. Cố Tinh Dã, hữu tẫn, quyết liệt đi. Hàn Luật, đồng ý. Hướng Phong, tình huống như thế nào? Cố Tinh Dã tắt đi di động, ỷ vào gần quan được ban lộc, dẫn đầu mở miệng, cái kia, có thể thêm ngươi WeChat sao? Tô Dao lắc đầu, xin lỗi, ta không có WeChat. Cố Tinh Dã mở to hai mắt nhìn, hắn đây là, bị uyển chuyển từ chối đi. Đúng không, đúng không? Đầu năm nay sao có thể còn có người không cần WeChat? Không nghĩ tới chính mình nhất kiến trung tình tâm động, nhanh như vậy liền chết non. Hắn có chút không cam lòng, hãy còn chưa từ bỏ ý định lại hỏi một câu. Kia, lưu cái số di động đi. Xin lỗi, ta cũng không có di động. Phụt, hàng phía trước nghiêng tai lắng nghe bọn họ nói chuyện hai người. nhịn không được buồn cười ra tiếng. Quá tàn nhẫn, quả thực là nhân gian bi kịch, đặc biệt là Hàn Luật. Hắn giờ phút này chỉ nghĩ nói, làm được xinh đẹp, Cố Tinh Dạ yên lặng xúc thành một đoàn, nỗ lực rơi chậm lại tồn tại cảm, hận không thể đương trường biến mất. Hắn chưa từng có cảm giác được như vậy mất mặt quá. Lần đầu tiên tâm động đương trường bị cự còn chưa tính, còn bị hai cái hỗn đản huynh đệ vây xem, không mặt mũi gặp người. Tô Giao thấy bọn họ phản ứng, mới hiểu được lại đây, vội vàng giải thích, không phải, ta nói thật, ta thật sự không di động, cũng không có WeChat, đừng nói di động, nàng là một cái liền thân phận chứng đều không có không hộ khẩu. Ta từ nhỏ đi theo sư phụ ở trong núi tu luyện. Đây là lần đầu tiên xuống núi. Thấy nàng nói nghiêm túc, Cố Tinh Dã rốt cuộc tin, chậm rãi từ trong đả kích khôi phục lại, lại ngồi ngay ngắn. Như vậy a, hắn liền nói sao? Hắn lớn lên cũng không kém, sao có thể muốn WeChat đều bị cự tuyệt? Đằng trước Đường Chí cũng tò mò nói, ở trong núi tu luyện, người đều là tu luyện cái gì a? Sơn y tương mệnh bạc, huyền học năm thuật, đây là Tô Giao ngay từ đầu tưởng tốt lý do thoái thác. Bằng không nàng một cái đại người sống ở trong núi đầu còn có thể làm gì? Cho nên dứt khoát ngụy trang thành thần côn, liền nói chính mình ở trong núi tu luyện hảo. Có lẽ có sư phụ đã chết, nàng ra tới thời điểm lạc đường, tìm không thấy phía trước chỗ ở, sau đó hết thảy đều không có chứng cứ, toàn bằng nàng một trương miệng. Trong xe nháy mắt an tĩnh lại, Cố Tinh Dã nghẹn nửa ngày mới nhảy ra một câu, xem bói a, phía trước Tô Giao cho bọn hắn ấn tượng thật sự quá mức khắc sâu, thật sự vô pháp đem thần côn cái này chức nghiệp cùng tiên khí mở mịt nàng liên hệ ở bên nhau. Tô Giao sửa đúng hắn, xem bói chỉ là trong đó một loại. Cố Tinh Dã vuốt cái mũi cười mỉa, như vậy xinh đẹp nữ hài tử như thế nào liền như vậy phi chủ lưu đâu. Đằng trước Hàn Luật nói tiếp, như vậy xảo, ta đang chuẩn bị tìm cái đại sư nhìn xem nhà ta phong thủy. Tô tiểu thư nếu là không ngại, có thể thuận tiện đi xem một chút sao? Vừa lúc sắc trời cũng đã chậm, Tô tiểu thư hẳn là còn không có đặt chân mà. Không bằng ở nhà ta tạm chấp nhận một đêm. Gì? Mới vừa xuống núi liền có sinh ý tới cửa. Nàng còn tưởng rằng hiện đại đã rất ít có người tin huyền học đâu. Bất quá có người thu lưu đương nhiên không thể tốt hơn. Vì thế nàng gật đầu đáp ứng xuống dưới. Có thể, vậy phiền toái ngươi. Hàn Luật cười nói, không phiền toái không phiền toái. Huyền môn đại sư khả ngộ bất khả cầu, là ta gặp may mắn mới đúng. Tô tiểu thư về sau tính toán hướng nào phát triển? Nếu là đi kinh thành nói, ta có thể thay dẫn tiến một ít hộ khách. Ta rất nhiều bằng hữu đều là làm buôn bán, người biết người làm ăn đều thích xem cái phong thủy cầu cái tâm an. Tô tiểu thư có thể suy xét một chút. Cố Tinh Dã, xú không biết xấu hổ, cũng thật sẽ biên. Hắn nhịn không được vạch trần nói, người trước kia không phải chưa bao giờ tin mấy thứ này sao? Hàn Luật lập tức nghiêm mặt nói, có chút đồ vật, thà rằng tin này có, không thể tin này vô. Trải qua nhiều, có một số việc xác thật khó có thể dùng khoa học giải thích. Không tin không được, chó má, vì thảo mỹ nhân niềm vui, liền chủ nghĩa duy vật khoa học xem đều vứt bỏ. Quá không biết xấu hổ. Tô Giao không ngốc, mẫn cảm nhận thấy được bọn họ tựa hồ có điểm cố ý lấy lòng nàng ý tứ. Nàng đối này hai người nhưng không có gì tâm tư. Vì thế nói, không được, ta tạm thời không tính toán khai triển nghiệp vụ. Ta lần này vào đời là tới tìm người. Sư phụ ta lâm chung trước làm ta đi đến cậy nhờ hắn một cái bạn cũ. Cố Tinh Dã lập tức nói, tìm người, ai a, nói không chừng chúng ta có thể giúp đỡ vội. Tô Giao ăn ngay nói thật, Tả Tư Vi, sư phụ ta bạn cũ tên là Tả Tư Vi. Hắn nói ta vào đời sau tùy tiện tìm cá nhân hỏi thăm là có thể tìm được. Các ngươi biết không? Cố Tinh Dã vẻ mặt cổ quái. Sư phụ ngươi bạn cũ là Tả Tư Vi. Tả hữu tả, tưởng niệm tư, mỉm cười hơi. Đúng vậy, không sai, người nhận thức nàng. Vi Vi ở thế giới này rất có danh. Biết nàng cũng không kỳ quái. Nhưng mà ngay sau đó, Cố Tinh Dã mở miệng nói. Đâu chỉ nhận thức, nàng là ta nãi nãi. Hàn Luật cũng tiếp một câu. Nàng là ta bà ngoại. Tô Giao, cách chương.